dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 7, góc truyện audio.com. Tan ca tôi nhìn thấy Lam Sơn dây dưa không rõ với hai cô bé ở ven đường, tôi lái xe đến gần họ, sau đó hạ kính xe xuống, mơ hồ có thể nghe thấy các cô đang hỏi số điện thoại của Lam Sơn, nhưng Lam Sơn rất không kiên nhẫn, rõ ràng không muốn cho cô gái còn nói là học chung trường với cậu. Con gái bây giờ thật chủ động ha. Tôi nhấn còi xe, cô gái bị tôi dọa sợ hết hồn, ánh mắt họ lập tức quay lại. Tôi nháy mắt với Lam Sơn, sau đó dùng ngữ khí như thể thân thuộc lắm nói với cậu. Có thể đi được chưa? Tạo thành một loại giả tưởng cậu ấy một mực chờ tôi ở ven đường. Lam Sơn thông minh hiểu ý đồ của tôi, mở cửa lên xe. Đại khái cũng cảm thấy không ổn lắm, các cô gái không tạo ra hành động như chạy đuổi theo xe tôi, chỉ là có chút phiền muộn nhìn xe của tôi lao vút đi. Cậu thường gặp chuyện này à, tôi giống như bạn cũ trêu chọc cậu. Chẳng lẽ anh chưa từng gặp, cậu ấy trả lời tôi như vậy. Tôi cảm thấy chắc chắn cậu đang giễu cợt ngày đó tiểu thư B gây rối với tôi. Nếu đã lên xe mình, tôi đương nhiên muốn đưa cậu ấy về nhà, sau khi tôi nói ra đề nghị đó, cậu ấy cũng không lập tức đồng ý, nhưng dưới sự kiên trì yêu cầu của tôi, cậu chỉ đành thỏa hiệp. Cậu ấy nói trước mắt cậu còn ở trong ký túc xá của trường, tôi đưa đến cổng trường đại học của cậu là được rồi. Cậu có vẻ rất thích mèo, con người đôi lúc rất kỳ quái, thứ không có được vĩnh viễn tốt nhất. Giọng nói của cậu ấy cực kỳ trầm lắng. Hừ, khi đó tôi thật sự có chút sửng sốt, sau đó liền nghe thấy cậu nói tiếp. Em bị dị ứng với lông mèo, tới gần chúng một chút em sẽ bị mẩn đỏ cả người. À, tôi cũng thật thích dáng vẻ nói đùa đầy đứng đắn của cậu nha. Cơ mà cậu ấy lại dị ứng với lông mèo. Tôi nghĩ kế hoạch nhận nuôi mèo nhỏ sợ rằng phải thay đổi một chút, nếu như trên người tôi dính phải lông mèo, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không đến gần tôi, như vậy thì không được, dẫu sao tôi một chút cũng không muốn Plato. 5. Với cậu, chấm, sau khi chú ý hỏng bét kia bị tôi pass, tôi bắt đầu vô tình hay cố ý hỏi sở thích khác của cậu, sau đó cậu ấy nói cậu thích chạy bộ. Lúc đèn đỏ, tôi liếc mắt quét toàn thân cậu, cảm thán phát ra từ trong thâm tâm. Thảo nào dáng người cậu ấy đẹp thế, cậu hoàn toàn không phát hiện tôi thị gian. 6. Mình, nói cho tôi biết cậu cảm thấy chạy bộ rất tuyệt vời, là cách vận động đơn giản nhất, cậu còn thường xuyên tham gia các loại hoạt động chạy đường dài, thậm chí gia nhập câu lạc bộ chạy đường dài của trường. Tôi nghĩ tôi vừa phát hiện một cơ hội khác để tiếp cận cậu. Tôi lập tức bày tỏ mình cũng rất thích vận động, bơi lội và chạy đường dài đều rất giỏi. Thật ra thì sức chịu đựng đối với vận động của tôi vô cùng không thạo, lúc học đại học môn tự chọn của tôi là Pilates. 7. Cậu ấy dường như bị tôi gợi lên hứng thú. Nói đến bơi lội thì em chỉ biết bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch, bơi tự do tôi đều biết, cuối tuần này cậu có rảnh không? Chúng ta có thể cùng đi bơi, tôi biết một bể bơi, nước rất sạch cũng không đông người. Cậu ấy nhìn tôi một lúc, ngay tại lúc tôi cho rằng cậu muốn từ chối khiến cả người tôi cứng đờ, cậu ấy lại nhếch môi cười một chút, nói với tôi. Được, trời ạ, cậu ấy cười lên thật là đẹp. Giây phút đó pháo hoa thắp sáng trước mắt tôi, giây phút đó vô số thiên sứ nhỏ bay lượn quanh tôi thổi vang kèn hiệu tình yêu. Tôi thuận lợi hẹn được cậu ấy. Góc truyện audio.com. Cơ mà chờ tôi đưa cậu đến cổng trường, sau khi dõi theo cậu vào cổng trường, nhiệt huyết dần dần nguội lạnh, lý trí quay về, vấn đề cũng tới. Mặc dù tôi biết các loại tư thế bơi lội, nhưng thực ra chỉ có thể bơi xa nhất 20 mét, đây là cực hạn của tôi. Còn 5 ngày nữa là đến cuối tuần, mọi người cảm thấy tôi đột kích còn kịp không? Không còn kịp rồi ha. 289 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 11:25 21 giờ 35 phút 45 giây. Lầu chủ, no ZUO no die. 8. Tại sao bạn không hiểu? 289 trách móc tôi đi đăng vào 2013. 11:25 21 giờ 36 phút 28 giây. Má ơi, lầu chủ, quá thần bí rồi. 2333. Liên quan tới chủ ý nuôi mèo kia, lầu chủ bạn biết có giống mèo surfing. 9:0 289. Đăng vào 2013. 11:25 21 giờ 36 phút 48 giây. LS bạn không phải đang nói đến mèo không lông đó chứ? Nuôi mèo không lông khẩu vị hơi nặng à nha? Lầu chủ châm cho bạn cây nến. 10. Cơ mà suy nghĩ một chút có thể thấy Lam Sơn lõa thể chắc sẽ rất vui vẻ đi. 289 bơi lội đúng là một loại vận động tuyệt vời, đăng vào 2013. 11:25 21 giờ 37 phút 25 giây. Chú thích: 1. Tiểu Bạch Lĩnh, nhân viên văn phòng. Y, Color Walker. 2. Tiểu Thanh Tân, là hướng tới một loại trạng thái cuộc sống tương đối lý tưởng, cuộc sống tương đối mộc mạc, thanh nhã tự nhiên. 3. C, viết tắt của Severe Head Injury, chấn thương đầu nghiêm trọng. Hoặc có nghĩa là chết, bắt nguồn từ chữ sai. Trong tiếng Nhật, 4, rùa biển, nhân tài từ nước ngoài về nước. 5, tình yêu Plato là tình yêu không cần tình dục. 6, thị gian, chỉ ánh mắt tràn đầy lăng nhục dục vọng và khát vọng chiếm hữu, nhìn trộm chính là một loại thị gian. 7, Pilates, đọc là Pilates, là một phương pháp giảm cân bằng cách kết hợp một chuỗi các bài tập thể dục có kiểm soát để tăng sức mạnh cho cơ bắp và cải thiện sức khỏe. Tìm hiểu thêm tại đây. 8, không tìm cái chết sẽ không chết. 9, mèo surfing, hay còn gọi là mèo không lông surfing hay còn được biết đến là mèo Canada, mèo Mexico không lông, tên chúng lấy theo tên theo hình ảnh nhân sư Ai Cập nên còn được gọi là mèo Ai Cập, là một giống mèo được phát triển vào thập niên 1960 với đặc điểm là thân thể trần trụi, không có sợi lông nào. Cách chương.